Rõ, chỉ cần bọn chúng dám tấn công ra ngoài, chúng ta liền có cách đối phó. Hà Tổng Quản hắc hắc cười nói, kế này, thành hay không thành, liền coi bọn chúng có tấn công ra hay không. Trần Thống Lĩnh khẽ cười, nếu bọn chúng tấn công ra ngoài, Trần Thông trở về vừa lúc kết thúc đại chiến. Mặc dù cho bọn chúng không trúng kế, đợi Trần Thông trở về, Tần Gia Châu Bách Diệp cũng chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, tin tức ngoài ý muốn bên ngoài cổng thành Tần Gia Châu Bách Diệp. Tộc trưởng Tần Bá Long của Tần Gia Châu Bách Diệp đích thân dẫn theo 6 người tới Vân Phi Phong đón tiếp Tần Vô Song và tặng hắn lễ vật gặp mặt giá trị nhất. Cùng lúc đó, đến đón Tần Vô Song còn xuất hiện huynh đệ Tần Quan, vì lúc trước trên đường đi huynh đệ họ đã chịu ơn huệ cứu giúp của Tần Vô Song. Lão đại, Bao Bao luồn lách đám đông chạy tới vô cùng nhiệt tình và nháy mắt ra hiệu với cô đơn, thể hiện hưng phấn tột cùng. Tần Bá Long chắp tay về trước nói, Tần công tử can đảm nghĩa hiệp, lão phu Tần Bá Long thay mặt Tần Gia Châu Bách Diệp xin cảm tạ Tần công tử. Nắm chặt vai Tần Vô Song, nét mặt lão hiện lên niềm vui vô hạn. Lão đại, đây là tộc trưởng của Tần Gia Châu Bách Diệp. Bao Bao vội vã giới thiệu, tộc trưởng đại nhân, đều là người một nhà, ngàn vạn lần chớ nên nói những lời khách khí như vậy. Tần Vô Song mỉm cười nói, một nét bút không thể viết ra được hai chữ Tần. Trên bầu trời mảnh đất của Tần gia, có cùng cội nguồn, đồng khí liền chi, vận mệnh huyết nhục tương liên. Những việc mà ta làm đều thuộc bổn phận phải làm. Thực lực còn thấp kém nên cống hiến cũng chưa được nhiều. Tần công tử là một thiếu niên đầy hứa hẹn, một tay có thể trấn áp được cả trận chiến. Nếu không có ngươi lo liệu thì chúng ta làm sao mà có được một chiến cuộc hoàn mỹ đến vậy. Mời mau mau vào trong. Thế hệ trẻ tuổi đầu tiên của Tần Gia Châu Bách Diệp có thể có được những người có tài như Tần Vô Song quả thực là không nhiều. Đặc biệt như Tần Vô Song dùng dũng dùng mưu lại càng hiếm có. Bởi vậy sự yêu thích của Tần Bá Long đối với Tần Vô Song lại càng cao. Vào bên trong thành của Tần Gia Châu Bách Diệp, Tần Vô Song mới hiểu rõ tại sao Tần Gia Châu Bách Diệp lại có thể bị bọn lang sói Trần Thống Lĩnh cho ăn một vố đau như vậy. Khu phòng ngự của Tần Gia Châu Bách Diệp quả thực không vừa. Tần công tử, nghe Thiết Hồng nói tổ tiên của ngươi cũng từng là đệ tử kiệt xuất của Tần Gia Thiên Đế Sơn. Vậy không biết nơi hạ lạc của Tần công tử hiện đang ở đâu? Thân phận của Tần Vô Song đối với Tần Gia Châu Bách Diệp mà nói đến tận bây giờ vẫn là một câu đố chưa có lời giải. Bao Bao dù có mặt ở đây nhưng nếu chưa được sự cho phép của Tần Vô Song thì hắn ta cũng không dám làm bại lộ thân phận của Tần Vô Song. Tần Vô Song một khi đã vào tới trong phủ Tần Gia Châu Bách Diệp làm quen với mọi người thì chắc sẽ khó lòng che giấu được thân phận. Mà cả bốn phía đều là cao tầng nòng cốt của Tần Gia Châu Bách Diệp. Ngoài thân phận của huynh muội Tần Quan tương đối thấp kém, còn lại đều là những nhân vật có máu mặt nên cũng không lo lắng thân phận của hắn bị tiết lộ ra ngoài. Không giấu gì tộc trưởng đại nhân, ba huynh đệ chúng ta đều tới từ các quốc gia nhân loại. Hai người bọn chúng đều là đồng bọn của ta, tuy là thú tộc nhưng tình huynh đệ như thủ túc. Các quốc gia nhân loại, Tần Bá Long cùng Tần Trọng Long liếc mắt nhìn nhau. Đặc biệt là 6 vị trưởng lão trao đổi nhãn thần, mỗi người đều nhìn chằm chằm chờ đợi lời giải thích từ phía Tần Vô Song. Đúng là đã khiến cho bọn họ một phen kinh ngạc. Bọn họ cũng đã từng suy đoán thân phận lai lịch của Tần Vô Song, nhưng dù cho bọn họ từng suy nghĩ một cái tên danh tiếng khác chứ không phải là chi mạch Tần gia xa xôi này, cũng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ rằng đó là các quốc gia nhân loại. Dù cho có đánh nát óc thì bọn họ cũng chưa từng tưởng tượng qua điều đó. Đối với Tần Vô Song mà nói, phản ứng của bọn họ như vậy thấy lạ mà không lạ. Trên thực tế rằng hoán đổi bất cứ người của Hiên Viên thì nếu như có nghe bọn chúng tự xưng là tới từ các quốc gia nhân loại đi chăng nữa thì tin chắc nhất định cũng sẽ có phản ứng như vậy. Ngay cả vị cao nhân tiền bối mạnh mẽ như Vân Tuyết Trần nhưng khi nghe nói lai lịch của hắn tới từ các quốc gia nhân loại thì cũng phải giật mình. Tần Bá Long quả không hổ danh là một tộc trưởng. Sau một thoáng kinh ngạc liền trở về nét mặt bình thường, mỉm cười nói, câu trả lời này của Tần công tử thật đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn ta. Các quốc gia nhân loại từ trước tới giờ luôn có thực lực thấp hơn cấm địa của thần rất nhiều, không ngờ lại có thể có được một nhân tài như Tần công tử. Nhưng Tần Vô Song ngược lại không hề để ý một chút nào. Hóa ra ân nhân tới từ các quốc gia nhân loại, chả trách mà các ngài lại xuất hiện từ hướng đó. Ở đây cách nơi đó rất gần. Tần quan thêm lời. Tần quan huynh, ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không rõ căn nguyên nên mới giấu sự thật về thân phận mà không nói. Mong huynh bỏ qua. Tần quan cười đáp. Ân nhân, các huynh từ các quốc gia nhân loại tới. Che giấu thân phận là điều đương nhiên. Đây cũng là quy luật cơ bản của giới giang hồ. Để còn chưa kịp nói lời cảm ơn các huynh chứ sao dám trách cứ. Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của Tần công tử. Đứng sau tộc trưởng, Tần Trọng Long mỉm cười hỏi. Tiểu tử Tần Vô Song. Tần Vô Song. Tần Trọng Long nghe xong tên khẽ nhíu mày. Cái tên này nghe rất quen. Nhất định là ta đã từng nghe ở đâu đó. Nhị đệ, ngươi đã nghe qua chưa? Tần Bá Long dùng hết sức để nhớ. Hắn ở Châu Bách Diệp luôn luôn vì vận mệnh của Tần gia Châu Bách Diệp mà bun ba. Nhưng chưa từng nghe qua tin tức về các quốc gia nhân loại. Xét cho cùng trong mắt của tất cả những kẻ tu luyện ở Hiên Viên Khâu thì ở các quốc gia nhân loại thực lực mạnh nhất cũng chỉ là linh võ đại viên mãn cường giả. Trong mắt của kẻ tu luyện viên Hiên Khâu thì những điều đó không đáng nói tới. Một khi đã không đáng nói tới thì cũng không cần phải phí sức mà quan tâm. Thành ra Tần Vô Song ở các quốc gia nhân loại có thể nói như sấm nổ bên tai. Nhưng ở lãnh địa viên Hiên Khâu này vài trăm ngàn địa mênh mông là vùng cấm địa của thần. Danh tiếng của Tần Vô Song dường như không hề có. Tần Trọng Long trầm tư một lát, tự nhủ thầm, Tần Vô Song, các quốc gia nhân loại. Bất chợt Tần Trọng Long vỗ đùi nói lớn, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Mọi người lập tức hướng ánh mắt về Tần Trọng Long. Hắn ta nói, ta, giờ ngọ mấy hôm trước ta ra ngoài nghe thấy công hội liên minh tuyên bố nhiệm vụ và vô tình nghe được. Nhiệm vụ đó có liên quan với ba từ trong tên của Tần Vô Song. Hơn nữa trong cái nhiệm vụ đó cũng tới từ các quốc gia nhân loại. Tần công tử, các quốc gia nhân loại của ngươi có ai giống như tên của ngươi không? Bao Bao không đợi Tần Vô Song trả lời, phá lên cười. Các quốc gia nhân loại, trong những kẻ trẻ tuổi họ Tần thì danh tiếng của lão đại nhà ta là lớn nhất. Đổi sang người khác cũng không dám dùng ba chữ Tần Vô Song này đâu. Tần Trọng Long thở dài, Tần công tử, ngươi có từng đắc tội với kẻ nào không? Tần Vô Song cười lớn, ta ở các quốc gia nhân loại, sống là người nơi đó, chết cũng làm ma ở đó, các cuộc chiến tranh lớn nhỏ thì vô số, xâm chiếm nhà cửa, tông môn của ta, kết hạ cũng không ít kẻ thù. Tần Trọng Long lắc đầu, như thực lực của Tần công tử thì ở các quốc gia nhân loại khẳng định khó có đối thủ. Hơn nữa dù cho các quốc gia nhân loại có hùng mạnh hơn nữa thì cũng không thể đến liên minh của Hiên Khâu Viên. Nói đến Viên Hiên Khâu, đối đầu với Tần Vô Song thì chỉ có La Thiên Đạo Trường. La Thiên Đạo Trường, Tần Bá Long nghe thế cái tên, không đừng được thở ra một hơi khí lạnh. Ở Hiên Viên Khâu, danh tính của La Thiên Đạo Trường không kẻ nào là không nghe nói qua. La Thiên Đạo Trường, Tần Trọng Long ngữ khí trùng xuống dường như cũng kiêng nể cái tên này vài ba phần. Nhưng Tần Vô Song lại mỉm cười, chư vị không cần phải lo cho ta. Mối hiềm khích với La Thiên Đạo Trường sớm đã có kết thúc. Đến hôm nay cho dù y có muốn báo thù thì cũng là việc của ta. Để tìm được yếu điểm của chúng nên dọc đường đi ta phải mai danh ẩn tích. Thật không nghĩ rằng tên La Thiên Đạo Trường này vẫn chưa từ bỏ dạ tâm. Tần Bá Long trịnh trọng nói với Tần Trọng Long, nhị đệ, ngươi làm được cái nhiệm vụ kia, cụ thể là như thế nào? Đó là treo giải thưởng đổi giết một kẻ trẻ tuổi tên Tần Vô Song và còn cố ý nói hắn ta đến từ các quốc gia nhân loại. Bên cạnh có hai đầu linh thú, sức chiến đấu thập phần lợi hại. Treo giải thưởng cũng không thấp, chừng 5 vạn hoàng tinh thạch. 5 vạn hoàng tinh thạch, cô đơn kêu lên. Ba huynh đệ ta chỉ đáng một chút tiền còn con vậy thôi sao? Mẹ kiếp, tên khốn nào lại có thể tuyên bố một cái nhiệm vụ chó chết như vậy cơ chứ? Đây chẳng phải là khinh người quá mức sao? Tần Vô Song xua xua tay, tộc trưởng đại nhân, vẫn còn chư vị trưởng lão, hôm nay không bàn việc của ta và La Thiên đạo trưởng nữa. Chỉ cần chư vị có thể bảo mật thân phận của ta thì tại hạ đã vô cùng cảm kích đại ân đó rồi. La Thiên đạo trưởng cho dù lục tung cả đại lục thiên huyền để đuổi giết ta nhưng tìm không được người thì cũng chẳng thể làm gì được. Ngươi nói bọn họ tìm không thấy ngươi liệu có đi quấy rối Tinh La Điện, hoặc là Tần gia trấn Đông Lâm các ngươi. Bao bao không thể không có chút lo lắng. Bản thân cũng phải đề phòng một chút. Yên tâm đi, chỗ dựa vững chắc của Tả Thiên Tứ ở La Thiên đạo trường chẳng qua cũng chỉ là một cái thân phận trưởng lão không cao mà thôi. Cũng không tính là kẻ có năng lực cao. Hơn nữa trước khi ta xuất phát cũng sẽ có một chút an bài. Vậy là tốt nhất rồi. Tần Bá Long lại đột nhiên nói, làm phiền các quốc gia nhân loại thật ra không cần quá lo lắng. Căn cứ vào ước định vạn năm, thế lực cấm địa của thần là không thể cùng các quốc gia nhân loại phân tranh, tránh cho khỏi phát sinh đại họa. Dường như trước đây Tần Vô Song cũng từng nghe qua chuyện này. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, tộc trưởng đại nhân, chuyện của ta đưa ra chỉ là muốn thương nghị một chút. Làm thế nào để đánh đuổi được bọn Trần thống lĩnh? Hắn đã nói sẽ đi cầu binh, nhưng theo sự phỏng đoán của ta hắn khẳng định không đi. Nhưng viện binh là một chuyện, cả ngày này cũng chưa gặp được Trần Thông, chỉ sợ hắn ta đã đi cầu viện binh rồi. Vì thế trước khi viện binh chúng tới thì nhất định phải bao vây bọn chúng. Nếu không khi quân viện binh và quân của bọn chúng liên kết lại với nhau thì Tần Gia Châu Bách Diệp tuyệt đối không có lợi. Đúng vậy, phải ra tay, vậy nội trong 5 đến 7 ngày quân viện binh tới chúng ta liền cô lập bọn chúng. Tần Bá Long gánh trên vai trọng trách của một tộc trưởng trầm ngâm nói, có tình báo do Vô Song công tử mang về, bọn Trần thống lĩnh kia cũng sẽ bị thụ động vào thế lực của Tần Gia Châu Bách Diệp, e rằng cũng không có điều gì tốt đẹp cho chúng. Hôm nay trận này chiến đấu, thực lực đối lập, cơ hồ đã cân bằng, hiện tại so với sự hợp lại, chính là mưu kế. Tên Trần thống lĩnh cố ý thả ra tin tức giả, bố trí bẫy, đợi Tần Gia Châu Bách Diệp chui qua. Nếu muốn phá giải, liền phải theo này kế sách vào tay, phải tương kế tựu kế. Tương kế tựu kế thế nào? Vô Song công tử có cao kiến gì chăng? Tần Vô Song suy nghĩ một lát, gật gật đầu, mở miệng nói, Trần thống lĩnh cố ý giả vờ như vậy, chúng ta dùng kế, cũng biểu hiện giả dối như hắn. Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Tần thắng cấp bậc động hư cảnh. Kế sách này của Tần Vô Song chính là điểm mấu chốt mà lần này Tần Gia Châu Bách Diệp cần phải thực hiện lúc này. Tần Bá Long vội hỏi, Vô Song công tử, xin giải thích tường tận. Tần Vô Song không vội, nói, tộc trưởng đại nhân, xin hỏi hiện tại người nào trong Tần Gia Châu Bách Diệp có thực lực mạnh nhất? Là cửu thúc công của ta, Tần Thắng. Tần Bá Long thật thà trả lời, có phải là người mà ngày đó cùng với Trần thống lĩnh tại thành Tần Gia Châu Bách Diệp đại chiến trên không, tạo nên sự chú ý, là Tần Thắng tiền bối phải không? Tần Vô Song hỏi. Đúng, cửu thúc công là kẻ mạnh nhất, cấp bậc động hư cảnh của Tần Gia Châu Bách Diệp. Mà Thiết Hồng chính là linh thú khế ước mấy trăm năm nay của cửu thúc công. Tần Vô Song chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói, mấu chốt của trận chiến này chính là thu hút Trần thống lĩnh. Nếu như có thể thu hút được y, với thực lực của Tần Thắng tiền bối thì hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cấp bậc động hư cảnh nuốt gọn những kẻ khác. Bất kể là 4 tên tổng quản hay là 2 tên hóa hư cảnh, Trần Thông và Trần Đạt là tâm phúc của Trần thống lĩnh cũng đều không có sức cùng với Tần Thắng tiền bối đối kháng. Vấn đề lúc này là có thể tìm ra thứ gì có đủ thực lực để dẫn dụ được Tần thống lĩnh ra hay không. Thậm chí trong một thời gian ngắn có thể đóng vai Tần Thắng tiền bối. Chọn người như vậy quả là có chút làm khó cho bọn người của Tần Bá Long. Thực lực cấp bậc động hư cảnh như thế nào, Tần Bá Long và Tần Trọng Long đều biết rất rõ. Bọn họ vốn là cường giả cấp bậc hóa hư cảnh nhưng trước mặt của cửu thúc công thì căn bản không có một chút sự đối kháng nào đáng nói. Sự chênh lệch của cảnh giới này là có thể chết người, căn bản không thể bổ sung. Vô Song công tử, thực lực của Trần Sâm với cửu thúc công tương đương. Ngay cả cửu thúc công của ta thần thông như vậy nhưng cũng không có cách nào đánh bại được Oai Tần gia Châu Bách Diệp, thực sự không thể tìm được một kẻ nào khác có thể cùng Trần Sâm thực luận. Tần Bá Long không hề giấu sự kém cỏi. Tần Vô Song mỉm cười đáp, nếu như không có nhân vật như vậy, vậy thì trận chiến này cần phải có một kế sách khác. Vô Song công tử, ở đây có thể có cách tốt khác. Tần Bá Long hiển nhiên vô cùng sùng bái mưu kế của Tần Vô Song. Tộc trưởng đại nhân, Vô Song có thể bái kiến Tần Thắng tiền bối một chút được chứ? Tần Vô Song đột nhiên đưa ra vấn đề này. Lúc này trong lòng hắn đã có một kế hoạch nhỏ. Hắn bước vào Hiên Viên Khâu không lâu, nếu như trì hoãn lâu thì cũng không phải là cách. Thành ra hắn rất hy vọng có thể đưa được Tần gia Châu Bách Diệp sớm qua khỏi hoàn cảnh khó khăn lúc này. Vì vậy muốn hiểu đôi chút hoàn cảnh cụ thể của Tần gia Thiên Đế Sơn. Tần Bá Long hào sảng nói, được, vì Vô Song công tử, ta đi bẩm báo một chút. Địa vị cửu thúc công của ta ở Tần gia Châu Bách Diệp rất siêu nhiên. Thông thường ta và nhị đệ muốn gặp người cũng đều cần phải bẩm báo trước. Xin Vô Song công tử thứ lỗi. Tộc trưởng đại nhân cứ tự nhiên. Hắn không hề so đo mấy việc này. Từ sau khi Tần Thắng cùng Trần Sâm giao thủ trở về thành liền bế quan. Hắn cũng biết rõ rằng đối thủ lần này của Tần gia Châu Bách Diệp vô cùng khó đối phó. Vì vậy hắn không muốn bỏ qua một chút bất kỳ thời gian quý báu nào để đi tu luyện. Nâng cao thực lực được chút nào hay chút ấy. Trong giao thủ đối chiến của cấp bậc động hư cảnh, từng phần từng chút ưu thế có lúc cũng đều là đòn chí mạng. Cửu thúc công, Bá Long xin cầu kiến. Ngoài cửa truyền tới âm thanh cầu kiến của Tần Bá Long, Tần Thắng hơi nhíu mày thầm nghĩ chẳng lẽ lại có quân tới đánh, lại phát động tiến công sao? Chuyện gì? Tần Thắng khẩu khí nhàn nhạt, cũng không có nhiều sự dao động. Cửu thúc công, là như vậy. Có một kẻ là đệ tử của Tần gia tới từ các quốc gia nhân loại. Tần Bá Long nói đại khái qua tình hình của Tần Vô Song một lượt. Tần Thắng nghe xong thấy có chút kỳ lạ, đệ tử của Tần gia tới từ các quốc gia nhân loại. Tần gia Thiên Đế Sơn, các quốc gia nhân loại cũng có chi mạch của họ sao? Bẩm cửu thúc công, ngàn vạn xác thực. Chúng con thông qua nhiều loại tin tức cũng điều tra tới các quốc gia nhân loại cùng chi mạch với Tần gia. Mà vị Tần Vô Song này ở các quốc gia nhân loại mấy năm nay thanh danh lẫy lừng, quyền thế rất mạnh, tuổi trẻ tài cao, đã gần tới thực lực của hư võ cảnh, mà hắn tới giờ vẫn chưa tới 20 tuổi. Các quốc gia nhân loại, chưa tới 20 tuổi, đạt tới hư võ cảnh. Tần Thắng nghe tới đây cũng nổi lên vài phần tâm tư. Cần biết rằng có thành tựu như vậy, cho dù là đệ tử của Tần gia Châu Bách Diệp thì không có kẻ nào sánh kịp. Nhưng Tần gia Châu Bách Diệp chính là ở Hiên Viên Khâu, nói về hoàn cảnh tu luyện có thể mạnh hơn các quốc gia nhân loại thập phần. So sánh như vậy, càng nói lên kẻ đến từ các quốc gia nhân loại tên Tần Vô Song kia là đệ tử bất phàm của Tần gia. Hắn muốn gặp ta. Tần Thắng cảm thấy có chút hồ nghi. Lẽ ra hắn là cường giả mạnh nhất cấp bậc động hư cảnh tại Bài Phủ Sơn, quyền uy lớn mạnh, kẻ thanh niên bình thường tránh hắn còn chẳng kịp, căn bản không thể đưa ra ý nghĩ muốn gặp hắn, chỉ sợ ngay cả dũng khí để nghĩ việc đó cũng không có. Tần Bá Long, hãy đưa hắn đến đây, người trẻ tuổi như vậy không thể không gặp một chút, nếu như là một hạt giống tốt thì đề cử tới Tần gia Thiên Đế Sơn. Cũng coi như Tần gia Châu Bách Diệp ta cũng có chút công lao. Bá Long, ngươi an bài một chút, ta muốn ở trong nội viện thành của Tần gia gặp hắn. Tần Bá Long nghe được cửu thúc công cho phép vui mừng đi ra. Vô Song công tử, đây là nội viện Tần gia của bọn ta, chỉ có đệ tử nòng cốt mới có tư cách để ở nơi đây. Ngươi đi qua phòng khách này, đi theo hướng sau, xuyên qua hành lang chính là hậu viện. Cửu thúc công sẽ gặp ngươi ở đó. Tần Bá Long kiên nhẫn nói. Tộc trưởng đại nhân ta hiểu rồi. Trang viên của Tần gia Châu Bách Diệp. Quả nhiên không giống với các quốc gia nhân loại. Cho dù là hoàng cung của Đại Ngô Quốc cũng không được đẹp đẽ như vậy. Tần Bá Long ha hả cười. Đây chưa là gì. Rồi có một ngày ngươi đến Tần gia Thiên Đế Sơn mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là khí thế to lớn. Đấy đúng là cảm giác một loại khí nuốt thiên địa. Trong thời gian nói chuyện hai người đã đi xuyên qua hành lang dài. Vô Song công tử, cửu thúc công chỉ muốn gặp một mình ngươi. Vậy ta tiễn ngươi đến đây. Ngươi rẽ phải chính là hậu viện. Tần Bá Long dừng chân nói. Tần Vô Song mỉm cười hướng phía trước bước tới. Trong hậu viện u tĩnh, trồng đầy những cây đại thụ xanh lớn. Hắn vẫn chưa tới gần mà đã có cảm giác một khí thế khác thường. Không phải bá đạo, cũng không phải hống hách. Là một loại cảnh giới kỳ diệu hoàn vẹn của thiên nhiên. Dường như cả thế giới đều cô đọng lại trong không gian nhỏ bé này, hóa thành hư vô. Một ý niệm trong lúc đó là cả thế giới dường như ngưng lại thành một tấc vuông. Mà trong tấc vuông ở đây có một lão nhân râu tóc ngà trắng, hai tay chắp sau lưng bình thản đứng dưới gốc cây ngay phía trước. Hắn chỉ cảm thấy tiến một bước hoặc lùi một bước đều có thể phá vỡ cảnh giới này. Tới giờ phút này không nhịn được liền dừng lại cước bộ. Tần Vô Song, lão nhân cuối cùng cũng mở miệng cười nói. Tần thắng tiền bối. Ánh mắt hắn cũng hiện lên vẻ sáng ngời. Quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng. Dưới cảnh giới như thế này mà tâm thần không loạn, không hoảng hốt, e là bọn Tần Bá Long cũng khó có thể làm được như vậy. Không sai không sai, tuổi trẻ lại có khí độ tông sư. Tần thắng khích lệ nhưng hắn không tự cao. Trên thực tế, hắn có được khí độ như thế này là do kiếp trước hắn có được. Đặc biệt là kiếp trước hắn vốn thân là một siêu nhiên đại tông sư, nhận sự tôn trọng của kẻ khác. Từ trước tới giờ chưa từng mất khí độ trước mặt kẻ nào. Hôm nay tuy rằng gặp cường giả cấp bậc động hư cảnh nhưng cũng không làm cho hắn cảm thấy áp lực. Nếu nói động hư cảnh, Trần Sâm cũng là động hư cảnh. Lại là đối địch trong trận doanh, Tần Vô Song ở trước mặt của Trần Sâm cũng bình tĩnh như thường. Còn nữa, cường giả cấp bậc động hư cảnh dù cho có mạnh tới đâu thì cũng không bằng được kẻ mạnh nhất mà hắn đã từng gặp. Quỷ thần khó dò, thực lực siêu nhiên Vân Tuyết Trần tiền bối, còn cao cường trên cả cường giả cấp bậc động hư cảnh. Về điểm này Tần Vô Song từ nhiều chi tiết mà tiên đoán ra, mà hắn ở trước mặt Vân Tuyết Trần tiền bối tuy không mất đi sự tôn trọng nhưng cũng không có chút sợ sệt và bất an. Đây chính là khí chất sinh ra đã có của hắn. Vãn bối Tần Vô Song, bái kiến Tần Thắng tiền bối. Ha ha, được. Tần Thắng biểu tình lạnh nhạt, chỉ vào ghế đá, ngồi đi. Ngồi vào chỗ, Tần Thắng vẫn với nét mặt lãnh đạm nói. Tuổi trẻ anh tài Tần gia tới từ các quốc gia nhân loại, không thể không nói ngươi là một sự vui mừng ngạc nhiên. Tần Thắng tiền bối, Vô Song nóng lòng cầu kiến không phải là để nghe người tán thưởng về xuất xứ của tại hạ, có việc gấp xin cho Vô Song lớn gan hỏi một câu. Tần Thắng tiền bối có thể phá địch không? Câu hỏi này quả thực có chút sắc bén. Đương nhiên, Tần Thắng là nhân vật nào, tự nhiên sẽ không cùng tiểu bối so đo mấy cái này. Mỉm cười đáp, nghe Tần Bá Long nói ngươi có chút chủ trương. Kế sách này của ta không nắm chắc 10 phần thắng, nhưng hôm nay Trần Sâm đang chờ tập kích bất ngờ Tần gia Châu Bách Diệp. Có thể lợi dụng tâm lý này của bọn chúng. Hơn nữa thời gian không có nhiều, đợi bọn chúng đưa viện binh tới thì tình thế càng thêm bất lợi. Không nắm chắc 10 phần thắng ngươi lại đến cầu kiến ta, chẳng lẽ ngươi muốn thuyết phục ta đánh cược một ván? Trong mắt Tần Thắng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Không, ta ở đây có một cách hữu hiệu. Tần Vô Song tâm niệm dứt khoát. Cách gì? Tần Thắng cũng không khỏi bị lay động. Rất đơn giản, trực tiếp truy sát Trần Sâm, nhanh chóng, dứt khoát. Hắn nói khẩu khí cũng vô cùng lạnh lùng. Tần Thắng khẩu khí chua xót chậm rãi lắc đầu. Trên dưới Tần gia Châu Bách Diệp, nhân vật có thể truy sát Trần Sâm vẫn chưa ra đời. Sức mạnh của Trần Sâm với ta không phân được cao thấp. Trừ phi Tổng Bộ Thiên Đế Sơn phái cao thủ cấp bậc trưởng lão tới. Nếu không muốn giết Trần Sâm, rất khó. Tần Thắng tiền bối, nếu ta có thể biến tất cả trở nên dễ dàng, người dám thử không? Ồ, trong ánh mắt của Tần Thắng hiện lên sự kinh ngạc nhìn Tần Vô Song. Tiền bối, thực lực của hai người ngang nhau, người giết hắn chính diện thì thực là khó. Nhưng nếu ta đưa cho ngươi một thần binh lợi khí, vậy thế nào? Thần binh lợi khí? Tần Thắng cười ha ha, lắc đầu nói. Tần gia Châu Bách Diệp của ta tại Hiên Viên Khâu chưa từng gặp qua cái gì gọi là thần binh lợi khí. Thần khí trong thiên hạ đâu có nhiều như vậy. Tần Vô Song cũng không đáp. thuận tay tìm đem thần tố cung ở trong tay, động chút linh lực, thần tố cung lập tức phát thần quang. Thứ thần quang này khiến cho kẻ khác không thể mở được mắt mà nhìn thẳng. Ngay cả kẻ gặp nhiều biết rộng như Tần Thắng nhất thời cũng phải trợn mắt há miệng, nói, vật này, thần quang sâu xa, thần vận đường hoàng, chính là thần khí chưa xuất thế. Quả nhiên là thần khí. Thì thào nói xong, ánh mắt nhìn Tần Vô Song cũng nhất thời trở nên không giống như trước. Đây là của tổ tiên ngươi lưu lại sao? Nói như vậy, quý tổ tiên, ở Tần gia Thiên Đế Sơn quả thật thân phận không tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, Thần Tố Cung, mấu chốt thắng bại. Tần Vô Song đương nhiên không giải thích cái gì. Hắn sở dĩ bằng lòng đem Thần Tố Cung ra, cũng đã phải suy tính cặn kẽ. Đây là một loại nhận thức tương đồng với huyết mạch của Tần gia. Loại nhận thức tương đồng này không phải là vô căn cứ mà nảy sinh, mà là phải thông qua nhiều lần mắt thấy tai nghe mới chậm chậm cảm nhận được. Từ sau khi vào Hiên Viên Khâu, Tần Quan liều chết kiên quyết dẫn theo muội muội chạy trốn, và còn đệ tử Tần gia dưới sự hành hạ của tên đồ tể Hạ Ninh của Tô Tổng Quản thà chết cũng không chịu khuất phục. Đây là một loại từng trải. Những điều này khiến cho cảm nhận của Tần Vô Song đối với Tần gia Châu Bách Diệp ngày càng tốt. Mà sau khi nhìn thấy tộc trưởng Tần Bá Long, Tần Vô Song lại càng cảm thấy con cháu Tần gia đều có một loại khí độ hào hùng nào đó. Quan trọng là cho tới lúc này, hắn vẫn không sao nghĩ ra được kế sách thắng 10 phần. Muốn diệt trừ mối nguy hiểm này một cách gọn gàng dứt khoát, chính là giết chết tên thủ lĩnh Trần Sâm bên địch. Giải quyết nhanh chóng dứt khoát. Tần Vô Song tự hỏi, hắn bây giờ thi triển thần tố cung, có vượt cấp đi giết cường giả cấp bậc luyện hư cảnh cũng không có vấn đề gì, nhưng cần liên tục vượt qua 3 cấp đi giết Trần Sâm cấp bậc động hư cảnh như vậy thì vẫn khó có thể được, thành công không quá 1%. Nhưng nếu cùng là cường giả cấp bậc động hư cảnh thi triển thần tố cung thì uy lực lại không thể đồng nhất mà nói rồi. Tần Thắng tiền bối, cây cung này rất tương xứng với người. Nhưng chỉ có 3 mũi tên, nếu cho ngài mượn dùng một lần, nội trong 3 mũi tên có thể bắn chết Trần Sâm không? Ánh mắt của Tần Thắng không hề rời khỏi thần tố cung, hít sâu một hơi nói, cung này là vật bất phàm, liếc mắt ta cũng nhìn ra, nhưng cung này coi như là ta mượn để dùng, không qua răm bữa nửa tháng dùng quen và dung hợp thì khó mà phát huy được ưu thế của nó. Nhưng muốn nói nội trong 3 mũi tên giết một cao thủ cùng cấp thì ta vẫn rất tự tin. Được. Tần Vô Song vỗ đùi. Nếu Tần Thắng tiền bối có tự tin như vậy thì trận chiến này ắt thu toàn thắng. Hắn đưa thần tố cung ra trước. Tiền bối, trận chiến này nó có thể giết được cường giả cấp bậc động hư cảnh hay không phải trông vào người. Tần gia Châu Bách Diệp có thể thoát được nguy cơ lần này không tất cả đều trông vào người. Tần Thắng từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm, rốt cuộc cũng tỏ ra mừng rỡ, cười lớn nói, được. Nói 3 từ được liên tiếp, tự đáy lòng Tần Thắng tán thưởng, thế hệ trẻ tuổi của Tần gia có ngươi tu hành như vậy, tu vi siêu phàm của ngươi như vậy, khó trách lại có khí độ như thế. Vậy ta mượn loại thần binh lợi khí này, theo tín nhiệm của ngươi, sinh mệnh của Trần Sâm, ta khẳng định lấy được rồi. Chàng thanh niên, có thể cho ta biết, sao ngươi lại tín nhiệm ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ chiếm đoạt thần binh lợi khí này hay sao? Tiền bối, tuy ta tuổi trẻ, nhưng cũng biết cái gì gọi là huyết mạch tương liên. Đệ tử Tần gia tuy rằng tính cách không giống nhau nhưng trong xương cốt luôn luôn có một khí chất thanh cao. Trên người tiền bối, trên người tộc trưởng Tần Bá Long, và cho dù là trên người thế hệ trẻ của Tần gia Châu Bách Diệp, tất cả đều có cùng một loại khí chất giống nhau. Điều đó kẻ khác không thể giả mạo được. Được. Hay cho câu huyết mạch tương liên. Tần Thắng cười lớn đứng lên. Việc không nên trì hoãn. Trận chiến này chính ở hôm nay tiến hành. Tất cả trụ cột của Tần gia đều được tập trung tới đại sảnh. Tần Thắng sắc mặt nghiêm lại. Trước mắt là tất cả trụ cột của Tần gia. Hỡi các đệ tử của Tần gia Châu Bách Diệp. Chảy trong cơ thể của các ngươi là dòng máu Tần gia, tất cả đã sục sôi chưa? Tần gia Châu Bách Diệp bị cường áp tới cửa, đệ tử Tần gia chịu khuất phục hay sao? trước các câu hỏi liên tiếp, trên từ tộc trưởng Tần Bá Long, dưới là các đệ tử nòng cốt, tất cả đều vô cùng phẫn nộ, căm phẫn trào dâng. Hiển nhiên Tần Gia Châu Bách Diệp đối với các thế lực ước hiếp mà nói đều căm hận đến tận xương tủy. Hôm nay, cường tặc tuy đã tạm thời lui bước, nhưng nguy cơ của Tần Gia Châu Bách Diệp vẫn chưa thể giải trừ. Địch nhân vẫn đang bao vây tòa thành của chúng ta. Nó giống như nanh vuốt ma quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể xiết lấy yết hầu của Tần Gia Châu Bách Diệp. Bây giờ, chúng ta đi phá tan cái nanh vuốt ác quỷ đó. Âm thanh của Tần Thắng không hề thổi phồng, cũng không hề kích động, nhưng những lời nói đó được phát ra từ miệng của lão lại biến thành một thứ ma lực thần kỳ khiến nhân tình không thể không tin rằng lão quả thật có thể làm được việc này. Bá Long, ngươi mang theo một chi nhân mã, theo đường này xuất phát. Trọng Long, ngươi cũng đem theo một chi nhân mã. Thiết Hồng, ngươi cùng các con của ngươi làm một chi nhân mã chờ đợi tại vị trí này. Phân bố tới đây. Khẩu khí Tần Thắng bất chợt thay đổi bởi vì lão phát hiện vẫn thiếu người để có thể làm loạn trận doanh của địch. Liền lúc đó, thủ vệ bên ngoài tòa thành đến bẩm báo, tộc trưởng, bên ngoài thành, Tần Chiếu đã trở về nhưng lại mang theo một công tử trẻ tuổi. Tần Chiếu mang theo một công tử trẻ tuổi ư? Tần Bá Long không khỏi giật mình, Tần Chiếu lúc trước bị địch nhân bắt đi, nghe nói được Cửu Phương gia giải cứu. Chẳng lẽ đi về cùng với Tần Chiếu chính là người trẻ tuổi của Cửu Phương gia sao? Có khả năng. Tần Trọng Long gật gật đầu. Để bọn họ trực tiếp vào đây. Trong thời khắc mấu chốt này Tần Trọng Long cũng không muốn trì hoãn thêm thời gian. Không lâu sau, Tần Chiếu dẫn theo một người tới nội viện Tần gia. Gã thanh niên này khí độ phi phàm. Chính là kẻ mà Tần Vô Song đã gặp lúc trước ở Hắc Nha Vương Thành. Hắn nhớ lúc đó kẻ này tự xưng là Cửu Phương Vân Phi. Tên Cửu Phương Vân Phi này lúc trước một đường ngự kiếm phi hành khiến cho Tô Tổng Quản đều than thở không bằng. Hiện trường lại càng khiến thêm nhiều người ngưỡng mộ và sùng bái. Tộc trưởng, ta về rồi đây. Tần Chiếu vừa về liền quỳ rạp xuống đất, đệ tử vô năng. Bị địch nhân bắt làm tù binh, nếu không nhờ vị Cửu Phương công tử này cứu giúp thì e là giờ này thi cốt không còn nữa rồi. Tần Trọng Long đáp, đứng dậy rồi nói. Tần Chiếu lúc này mới đứng lên, giới thiệu nói, vị này là Cửu Phương công tử, lúc trước ở Pháp Trường là đại ân nhân đã cứu đệ tử. Cửu Phương Vân Phi, bái kiến các vị bằng hữu. Khí độ của tên Cửu Phương Vân Phi này khiến cho người ta tán thưởng, ánh mắt của hắn cũng rất tinh chuẩn, liếc mắt đảo qua liền nhìn ra Tần Bá Long dù là tộc trưởng. Nhưng người có quyền uy tối cao ở đây vẫn là lão nhân Tần Thắng. Bởi vậy mà hắn ta đầu tiên liền hướng Tần Thắng hành lễ, tỏ vẻ tôn trọng với cường giả. Khi ánh mắt hắn chuyển tới người Tần Vô Song thì chợt ngưng lại. Ngươi, Tần Vô Song mỉm cười, đáp, Cửu Phương công tử, quả nhiên là trí nhớ tốt. Ở trong đám người gặp thoáng qua mà cũng có thể nhớ được tại hạ. Không sai, chúng ta ở Hắc Nha Vương Thành quả thực từng gặp qua. Cửu Phương Vân Phi cười ha hà, ta lúc ấy thấy các hạ đang dục dịch làm náo động, không ngừng nháy mắt ra dấu với mấy kẻ bên cạnh muốn náo động nhưng vẫn muốn thay các ngươi ra tay trước cứu người. Bọn ta cũng có ý đó nhưng lại không mau lẹ như thân thủ của Cửu Phương công tử. Cửu Phương công tử, chẳng lẽ ngươi là đệ tử Cửu Phương gia năm đó từng thuộc tám môn Thiên Đế Sơn? Tần Thắng dò xét nhìn Cửu Phương Vân Phi, thản nhiên hỏi. Đúng vậy, hắn ta thực thà hồi đáp, chỉ tiếc là tất cả đã trở thành mây khói, đến hôm nay Cửu Phương gia của ta không còn trong vị trí của tám môn Thiên Đế Sơn nữa rồi. Tám môn Thiên Đế Sơn, hưng suy vô thường, lên xuống như các triều đại. Cửu Phương gia cũng đã từng là thiên đế của Thiên Đế Sơn, đó là sự vinh quang tối cao vô thượng. Nội tình bên trong... Trong thời gian này trở về Thiên Đế Sơn cũng không phải là không có khả năng. Cửu Phương Vân Phi rất thật thà khiêm tốn, mỉm cười đáp, đây cũng là mục tiêu mà ta khổ tâm tu luyện. Ta có thể làm cho tên của Cửu Phương gia thêm một lần nữa trở thành một trong tám môn Thiên Đế Sơn. Trẻ tuổi, có chí khí, được. Tần tộc trưởng, ta thấy bên ngoài vài trăm dặm của thành của Tần gia, tựa hồ có kẻ địch lăm le xung quanh. Chẳng biết Tần Gia Châu Bách Diệp có kẻ địch tấn công sao? Cửu Phương Vân Phi tò mò hỏi. Phá địch là có,

Cửu Phương Vân Phi nhất thời cảm giác được một luồng hơi nóng ở trong cổ, toàn thân cơ hồ như bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó hút vào. Uy lực cấp bậc động hư cảnh cường giả, chỉ trong một chiêu khiến cho Cửu Phương Vân Phi liền cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là sự chênh lệch. Cắn mạnh răng một cái điều khiển phi kiếm lao vào không trung. Trần Sâm cười dữ tợn một tiếng, muốn chạy trốn sao? Trước hết bắt ngươi để tế kiếm. Thân thể liền nhấc bổng lên cuốn vào không trung, phút chốc theo sát Cửu Phương Vân Phi. Tốc độ này, khí thế này quả không hổ danh là cường giả cấp bậc động hư cảnh. Nhưng Trần Sâm cũng không thể nghĩ rằng, hắn đem toàn bộ cơ thể nâng lên không trung ngược lại trở thành mục tiêu sống. Tần Thắng ẩn ở rừng cây phía xa thấy cảnh tượng đó, cánh tay nhẹ nhàng nhấc thần tú cung ở trong tay, nó liền nở rộ như ánh hào quang tuyệt diệu. Vào lúc đó, Trần Sâm đột nhiên cảm thấy kinh sợ quay đầu nhìn lại, ánh mắt như tia điện chiếu thẳng đến hướng khu rừng, cười lạnh hỏi, Tần gia lão tổ, sao lại trốn ở đây không ra vậy? Vì cây cối che nên Trần Sâm lúc này tuy rằng nhận thấy được sát khí của Tần Thắng truyền đến nhưng lại không thấy được thần tú cung trong tay lão ta. Nhưng động hư cảnh cường giả trời sinh mẫn cảm, hắn cảm nhận thấy được một chút biến hóa tinh xảo. Không xong, Trần Sâm nhất thời nhíu mày nhảy dựng lên, trong lòng lúc này dường như có một loại cảm giác nguy hiểm đối với hắn mà nói trước giờ chưa từng có. Hắn ở Hiên Viên Khâu tuy rằng không phải là đệ nhất cường giả nhưng ở Bài Sơn Phủ và nhất là trong lãnh địa của hắn tốt xấu gì cũng kiêu hùng một phương. Hắn chưa bao giờ gặp thấy một loại cảm giác tà môn như vậy. Mối nguy hiểm này là trực giác tự nhiên. Loại cảm giác khiến cho từ lỗ chân lông tới da thịt của hắn vô cùng bất an và nóng ruột. Lẽ ra với thực lực của bọn Tần gia Châu Bách Diệp và nhất là dưới hoàn cảnh này thì hắn nắm chắc 7-8 phần thắng. Nhưng mối nguy hiểm như thế này là ở đâu ra? Hắn không còn thời gian để cân nhắc nữa. Trực giác khiến hắn không thể khinh suất. Cơ thể rất nhanh rớt xuống hóa thành một đạo hồng quang hướng xuống mặt đất biến mất. Dĩ nhiên là hắn không còn để ý đến Cửu Phương Vân Phi. Nhưng khi hắn nhận ra sự nguy hiểm thì đã muộn. Tần Thắng đã kéo thần tấu cung. Lúc Trần Sâm bắt đầu bỏ chạy xuống mặt đất thì mũi tên xanh biếc đã bắn ra khỏi cung. Vù, đó là một thứ âm thanh tuyệt diệu, một đường cong tuyệt diệu và là một đạo cầu vồng tuyệt diệu.